Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 451. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 451. Ở trong vũ trụ thứ 16, y không hề có bằng hữu, y rất ít khi trao đổi với người khác. Sát nghiệt mà y tạo ra quá nhiều, vũ trụ thứ 16 hủy diệt cũng liên quan trực tiếp tới y. Y cảm thấy mình không xứng để có bằng hữu. Có lẽ những người bị đại công tử phong ấn ở trong khu phế thải tầng hư không cuối cùng kia có thể tính là bằng hữu của y. Nhưng mà cũng không thể không nói, ban đầu là vì đồng bệnh tương liên, mổ heo tâm sự trò chuyện mà thôi. Ai cũng đều có bí mật che giấu, không nói cho người khác biết, đặc biệt là quá khứ của mình, nên mọi người cũng không tính là quá thân thiết. Trong lòng của y, cái từ bằng hữu này quá nặng. Người không phải là một công cụ giết chóc, càng không phải là đao ở trong tay ta, ngươi là bằng hữu của ta. Ở sau lưng y, Tần Mục tiếp tục nói, một bằng hữu ta có thể tin tưởng, ta sẽ là người bằng hữu đầu tiên của ngươi ở thời đại này. Sau này ngươi sẽ còn gặp được rất nhiều người khác nữa, rồi cũng sẽ kết làm bằng hữu với bọn họ. Thương Quân nghiêng đầu, ta không cần, bằng hữu quá rẻ, dù là kẻ nào thì cũng chỉ cần mấp máy môi đều có thể nói là bằng hữu của ta. Ngươi cũng không phải bằng hữu của ta, tình cảm sẽ làm ảnh hưởng tới bán đoán đúng sai, thiện ác của ta sẽ khiến ta mềm lòng. Y nghênh đón ánh mặt trời, đi về phía đông, chỉ để lại mấy câu. Thất công tử, nếu như đám các người có quá nhiều người thành đạo, khiến cho vũ trụ này tan vỡ, thì đến lúc đó ta sẽ ra tay. Dù cho là người thì ta cũng sẽ tuyệt đối không nương tay. Nếu như sau khi các ngươi chiến thắng, vi phạm pháp lệnh, ta cũng sẽ ra tay. Cái thế giới này cần cây đao của ta, không phải là đao nằm trong tay người. Tần Mục nở nụ cười, quay sang nói với Linh Dục Tú ở bên cạnh, nếu như ta thực sự vi phạm pháp lệnh thì hắn chắc chắn sẽ không ra tay giết ta. Ta biết rõ hắn đã xem ta là bằng hữu rồi. Linh Dục Tú mở miệng cười nói, phu quân, ta cảm thấy là chàng suy nghĩ nhiều rồi. Thương Quân sải bước ngao du trong lãnh địa Duyên Khang, từ biên quan đi đến thành thị, lại từ thành thị đi đến vùng nông thôn, chẳng có mục đích. Duyên Khang, một mảnh tường hòa hồn nhiên, không thiết được cảnh giết chóc trên chiến trường. Nơi này vô cùng bình yên, khiến cho nội tâm của y hoàn toàn trầm tĩnh, rời xa chém giết phân tranh. Ở tiền tuyến, chiến tranh vẫn đang diễn ra, mà ở hậu phương lại không hề bị ảnh hưởng. Sau khi tin tức Thiên Đình chiến bại được truyền ra, tất cả mọi người đều như buông được tảng đá lớn trong lòng, trên mặt mọi người cũng dần dần xuất hiện nụ cười. Miệng y ngậm một cọng cỏ bông, tựa lưng vào gốc cây, lười biếng xuyên qua tán cây ngắm ánh nắng mặt trời. Lúc này 6-7 đứa trẻ con chạy tới, vui sướng cười đùa, chạy đến chạy lui, vô cùng náo nhiệt. Đám trẻ con kia rời đi, Thương Quân nhặt lên một tán hoa mà đám trẻ kia vứt lại, đội ở trên đầu mình, sau đó hai tay khoanh ở trước ngực, dựa vào gốc cây nằm ngủ. Ánh mặt trời thật ấm, cây cỏ bông giật giật, y lẩm bẩm một câu. Huyền Đô, quần tinh dung chuyển, Phật đổi sao rời, cho thấy thiên hạ không hề thái bình như trước. Chỉ là hiện tại, người chú ý đến Huyền Đô cũng không có nhiều nữa. Trước mắt chủ lực của Duyên Khang vẫn miệt mài truy kích Thiên Đình, đuổi theo thám tàn binh bại tướng của Thiên Đình ra khỏi nguyên giới. Trận chiến ở trong Huyền Đô là trận chiến của Tổ Thần Vương và Thiên Công. Huyền Đô thực sự rộng lớn, vậy nên trận chiến này cũng không lan gần nguyên giới. Thời điểm Giang Bạch Khuê bình Huyền Đô cũng chỉ là vây quét, đánh tàn Thái Dương thủ, Nguyệt Lượng thủ của Huyền Đô mà thôi. Cũng không hề nhúng tay vào trận chiến đấu cùng với Thiên Công và Tổ Thần Vương. Hành động của hắn ta cực kỳ lý trí. Đại quân Thái Dương thủ, Nguyệt Lượng thủ, Huyền Đô cũng đã bị san bằng. Vậy thì dù cho là Tổ Thần Vương có đánh chết Thiên Công đi nữa thì cũng không thể thay đổi được gì. Thời điểm này, hắn ta đang trực tiếp dẫn binh đánh thẳng đại doanh của Thiên Đình, trái lại mang đến hiệu quả không tưởng tượng được, đủ để khiến cho lòng quân Thiên Đình tan vỡ. Vậy nên hắn ta quyết định thật nhanh dẫn binh rời khỏi Huyền Đô, chỉ để lại hai cha con Tổ Thần Vương và Thiên Công. Đạo tâm của Tổ Thần Vương đã rơi vào bên trong thần thông cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn, bị giam cầm cùng một chỗ với đạo tâm của thiên công. Cuộc chiến giữa đạo tâm của hai người không hề lưu loát như là trận chiến tranh thực, nhưng hung hiểm thì hơn gấp bội. Ở bên trong cửu ngục đài, đạo tâm của thiên công và tổ thần vương chém giết lẫn nhau, mà ở bên ngoài, chân thân của thiên công lại không hề động đậy, chỉ có tổ thần vương và thiên công chuyển thế là đang sống chết chém giết. Chân thân của thiên công tràn ngập tinh quang, thiên đạo đạo quang không ngừng tràn ra, rót vào thân thể của thiên công chuyển thế. Sau khi chuyển thế thân của thiên công bị tổ thần vương đánh nát, thì lập tức xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ này. Chân thân của thiên công không nghe theo sự điều động của tổ thần vương nữa. Dù cho là tổ thần vương thúc giục bao nhiêu pháp lực, thậm chí dùng nguyên thần để điều khiển, thì cỗ thân thể cổ thần này cũng không hề động đậy. Trái lại, thiên đạo lại liên tục trôi từ trên chân thân thiên công sang hồn phách của thiên công, bắt đầu đúc lại thân thể của lão. Đó là thiên tâm chi tranh. Ở bên trong thiên tâm chi tranh, thiên công hiện ra thiên đạo phù hợp với thiên tâm hơn tổ thần vương, thắng được tổ thần vương, dẫn đến việc thiên đạo đã bị vứt bỏ tổ thần vương mà đi. Thế thần của thiên công bị hủy là cái may trong cái rồi. Nhưng mà cho dù đã không còn chân thân của thiên công, thì chiến lược của tổ thần vương vẫn hết sức kinh người. Gã vẫn là một trong những nhân vật cường đại trên thế gian này. Bàn về tu vi hay là thực lực thì đều cách xa thiên công rất nhiều. Thế nhưng một chuyện khiến gã khiếp sợ chợt xuất hiện. Lúc gã giao đấu với thiên công, cơ hồ là luôn chiếm ưu thế nghiền ép, lần này đến lần khác đánh cho thiên công trọng thương. Nhưng mà thiên công lại không chết, huyền đô thiên đạo liên tục giúp lão chữa trị. Trái lại, chính bản thân gã mỗi một lần tiêu hao lực lượng của mình thì lực lượng sẽ giảm một phần, nhục thể nguyên thần của gã cũng không bị cửu ngục đài phong tỏa, chỉ là đạo tâm bị khóa mà thôi. Mà đạo tâm bị khóa đã khiến cho tâm cảnh của gã bị ảnh hưởng. Cái này thì nhìn giống như là không có liên quan gì. Đạo tâm nhìn thì có vẻ như là không có chút tác dụng nào, rồi lại có thể ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của gã, thậm chí còn ảnh hưởng đến tu vi của gã, khiến cho gã không cách nào có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, miệng vết thương ở trên thân thể cũng không thể khôi phục được. Trái ngược với gã, thiên công lại càng lúc càng mạnh, có sự gia trì của thiên đạo, thực lực của thiên công từng bước tiếp cận gã. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa gã sẽ không còn là đối thủ của thiên công. Cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn. Loại thần thông này của Tần Mục đáng sợ là ở chỗ có người từng trải mới có thể nhận biết được. Cũng may tựa hồ thiên công còn suy nghĩ đến tình cha con, cho nên hiện tại cũng không hạ đòn sát thủ với gã. Mỗi một chiêu thức đều để lại một kẽ hở, nhưng dù vậy thì thương thế của tổ thần vương vẫn càng lúc càng nặng. Gã rất muốn nhân lúc thiên công nương tay để lại sơ hở cho thiên công nếm vậy độc tình, mượn cơ hội này mà chém giết thiên công. Thế nhưng thiên đạo lại chuyển hướng, khiến gã không thể nào giết chết thiên công. Càng quan trọng hơn chính là ở bên trong cửu ngục đài, tại cuộc chiến giữa đạo tâm của gã đã thất bại thảm hại. Đạo tâm của gã đã bị thiên công đánh giống như là chó chết nằm gục ở trong một tấc vuông nho nhỏ. Bên cạnh gã, đạo tâm của thiên công vẫn đang chuyên chú nhìn bầu trời. Còn ta, cửu ngục đài là nơi khóa đạo tâm, cũng là nơi để rèn luyện đạo tâm. Thiên công thu hồi ánh mắt, nhìn đạo tâm của tổ thần vương đang nỗ lực đứng dậy, giọng nói hết sức thấm thía. Thần thông của Mục Thiên Tôn đã dung hợp đạo diệu chất chứa bên trong cửu ngục đài với những lý giải của gã về đạo tâm. Hắn dụng tâm lương khổ, dùng một chiêu này để vây khốn đạo tâm của Hồng Thiên Tôn, phần thân của ta. Kỳ vọng của ta có thể thoát khỏi cửu ngục đài, lĩnh ngộ được thiên tâm. Lúc ấy ta ngu xuẩn, đã hiểu nhầm ý tốt của hắn, thế nên mới thân bại danh liệt, phần thân tử vong. Sau khi ta chuyển thế, đã cam nguyện ở trong nghiệp hòa, từ nạn của mọi người để gột rửa tội nghiệp của mình. Ở trong nghiệp hòa, ta nghe thấy sự oán thán của chúng sinh. Lúc ấy ta mới phát hiện, lần đầu tiên ta tiếp cận thiên tâm như thế. Ánh mắt của lão lộ ra vẻ chờ mong. U Đô và Huyền Đô đối lập, U Đô đại đạo tương khắc với Huyền Đô đại đạo, nhưng mà ta lại ở bên trong nghiệp hòa của U Đô, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với thiên tâm như vậy, lần đầu tiên tiến gần thiên đạo đến thế. Ta ở trong nghiệp hòa kêu rên, rồi lại cảm động đến rơi nước mắt. Ta thừa nhận nghiệp của ta, rồi lại cảm ngộ được thiên tâm chính là nhân tâm. Còn ta, lúc này đây, ta giao cơ hội này cho con, đứng lên, bước ra khỏi cửu ngục đài. Đạo tâm của tổ thần vương lung la lung lay đứng dậy, cười hăng hắc nói: đi ra ngoài thì có thể thế nào? Đạo tâm của thiên công cổ vũ gã. Lão nói: chỉ cần con lĩnh ngộ được thiên tâm, sau khi ra ngoài thì còn có thể đến U Đô tiếp nhận nghiệp hòa do nghiệp của mình tạo thành, ở trong nghiệp hòa nhận thấy tội lỗi của mình, chịu dày vò. Phụ thần! Đạo tâm của Tổ Thần Vương cười đến nỗi không đứng thẳng lưng được. Người đã từng hưởng thụ có quyền lực cao cao tại thượng, hưởng thụ có vinh hoa phú quý, hưởng thụ có sự sùng bái và kính sợ của chúng sinh, thì ngươi còn có thể trở về quá khứ sao? Ngươi có thể, nhưng ta thì không. Ngươi có thể buông bỏ hết thầy, nhưng mà ta thì không thể. Huống chi ngươi còn muốn ta cam nguyện thừa nhận thất bại, đến U Đô chịu khổ, chịu tra tấn. Ta không thể. Gã một lần nữa bổ nhào đến chỗ đạo tâm của Thiên Công, nhưng rồi lại chỉ vô được một khoảng không. Đạo tâm của Thiên Công chậm rãi bay lên, dần dần biến mất trong màn trời. Đạo tâm của Tổ Thần Vương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy gương mặt của Thiên Công càng lúc càng lớn, che lấp cả bầu trời Cửu Ngục Đài. Đi ra đi, Thiên Công nói. Trước tiên hãy trở thành người, cảm ngộ nhân tâm, cảm ngộ thiên tâm, thoát ra khỏi Cửu Ngục Đài. Bán thần trời sinh đã cao quý hơn so với người, cao quý hơn hậu thiên sinh đình. Đạo tâm của Tổ Thần Vương điên cuồng lao lên, lạnh lùng nói. Người cũng chưa đủ loại khác biệt, huống chi ta là bán thần. Ta được huyết mạch cường đại nhất thế gian, có được linh thể cao tuyệt đối, cũng là được trí tuệ vô biên, lực lượng vô biên. Vì sao ta phải trở thành người? Vì sao ta phải lĩnh ngộ nhân tâm, thiên tâm? Lòng ta chính là thiên tâm, ta cường đại, chế ngự thiên đạo. Ngay cả phụ thần, ngay cả chúng sinh chư thiên vạn giới đều phải thần phục dưới chân của ta. Vù một tiếng, ngay một khắc gã lao ra khỏi Cửu Ngục Đài, thì từ bên trong Cửu Ngục Đài có vô số kinh sơn đâm ra, từ bốn phương tám hướng đâm tới, vô số bụi gai xuyên thấu đạo tâm của gã. Đạo tâm của Tổ Thần Vương bị ghim chết giữa không trung, một mai tiêu tán. Mà ở bên ngoài thì Tổ Thần Vương đã hoàn toàn phát điên, lao đến tấn công Thiên Công. Thiên Công nhắm mắt lại, tinh quang như nước mắt. Phốc một tiếng, từng chiếc bụi gai thật lớn từ trong cơ thể Tổ Thần Vương đâm ra, lao đến bốn phương tám hướng. Lúc Tổ Thần Vương trùng kích đến bên cạnh Thiên Công, từ toàn thân của gã đầm đìa máu tươi. Ta không cam lòng! Tổ Thần Vương nâng bàn tay đầm đìa máu tươi của mình, vuốt ve gương mặt lão, cười hăng hắc nói. Phụ thần, ta không cam lòng, ta không phải thua trong tay của ngươi. Máu từ cổ họng hãn tràn ra, ngăn chặn lời nói của gã. Ta là bại dưới tay Tần Mục, Mục Thiên Tôn. Ta cũng không bại bởi thiên tâm mà ngươi đưa. Gã ngửa mặt té xuống, đôi mắt trừng lớn, trong mắt trắng xóa như tuyết. Thiên Công nhìn thi thể của Tổ Thần Vương, nội tâm cảm thấy bi thương không lời nào có thể diễn tả được. Vốn dĩ lúc đầu lão còn cho rằng mình sẽ khóc lớn, sẽ rơi lệ. Nhưng mà hiện tại, tâm cảnh của lão lại quá cao, chỉ cảm thấy bi thương mà thôi. Theo như lời của Thái Dịch, thì khoảng cách giữa lão đến thành đạo đã càng lúc càng gần. Chỉ cần đạo cảnh tăng lên, thời gian dần qua sẽ khiến cho lão toàn thân mất đi trụ cột tình cảm. Chân thân của Thiên Công vẫn còn đang không ngừng hóa thành thiên đạo tinh quang, rót vào thân thể lão, để cho tu vi của lão càng lúc càng cao. Lão đã thoát khỏi sự trói buộc của Thiên Công cổ thần. Thế nhưng thiên đạo đạo cảnh và thiên tâm không phải là một loại trói buộc khác sao? Tại thời đại thái cổ, lúc mọi người ngẩng đầu nhìn tinh không, trời mới ra đời. Vậy nên thiên tâm chính là nhân tâm, là tâm của chúng sinh. Thiên Công thoát ra khỏi thiên đạo, nhưng đã có được thiên tâm. Thiên tâm thúc giục lão, để cho lão chiếu theo thiên tâm mà làm việc. Thành đạo không hề tốt đẹp như tưởng tượng của lão, nhưng cũng không phải là điều gì quá tồi tệ. Lời nói cử chỉ của lão cũng sẽ không vượt qua thiên đạo. Lão sẽ không vượt qua giới hạn của thiên đạo. Lão còn có thể tìm hiểu các loại đạo khác, cường hóa bản thân. Lão lặng yên ngồi xuống, lặng lặng tìm hiểu, tự cường hóa chính mình, ý định đột phá quan ải cuối cùng. Ở bên kia, đại quân của Thiên Đình đã bị đuổi ra khỏi nguyên giới, một đường bị đánh cho tan tác, thương tổn càng lúc càng lớn. Dọc đường, tướng sĩ Thiên Đình cũng từng có ý định dừng lại, củng cố trận tuyến, thành lập các khu trú quân đối chọi với truy binh của Duyên Khang. Nhưng mà căn bản là truy binh của Duyên Khang cũng không cho bọn hắn cơ hội này. Quân đội Thiên Đình tiến lên ngăn địch, thông thường còn chưa kịp bày trận thì đã bị U Thiên Tôn đánh lén từ U Đô. Kể đến là đại quân Duyên Khang đổ bộ đến, trực tiếp vây quét bọn hắn dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, số lượng quân đội Duyên Khang càng lúc càng nhiều. Xích Minh Nhị Vệ cũng đã tiến, viện quân từ các tòa chư thiên khác trong nguyên giới cũng chen chúc chạy tới. Số lượng liên quân càng nhiều hơn ngày trước rất nhiều. Mà quân đội Thiên Đình chạy đến các tòa chư thiên khác để cướp bóc cũng gặp phải sự chống cự kịch liệt. Huyết chiến mấy ngày liền, rốt cục cũng phải đào thoát. Lúc bọn hắn chạy trốn thì cũng tính từ lúc này, từng tòa chư thiên tuyên bố khởi nghĩa, phản lại chính sách tàn bạo của thiên đình. Trước chiến tranh, Linh Dục Tú đã xây dựng linh đăng đối thiên kiều, kết nối với các tòa chư thiên khác, luôn liên lạc lui tới. Tác dụng của những tòa linh đăng đối thiên kiều này càng nổi bật rõ hơn bao giờ hết. Chính nhờ có những linh đăng đối thiên kiều này, nên tin tức thiên đình chiến bại ở U Đô và Huyền Đô mới có thể lan tràn đến chư thiên vạn giới nhanh chóng như vậy. Cũng là bởi vì có linh đăng đối thiên kiều, nên chúa tể các đại chư thiên mới có thể trong thời gian ngắn tiến vào nguyên giới, tham gia vây công thiên đình. Mấy lần Hạo Thiên Đế và Đế Hậu Nương Nương cũng tổ chức phản kích, ý định mượn cái uy lực của hai người thành đạo bọn hắn để săn giết đám người cao tầng của quân địch. Nhưng mà đám người Hư Sinh Hoa, U Thiên Tôn và Huyền Vũ Nhị Đế, Lãng Uyển đến, chấn thủ Tây Thổ Nhạc Đình Ca xuất lĩnh quân đội Tây Thổ ngăn cản đường lui của bọn hắn. Từ sau công đến khiến cho bọn hắn lần này đến lần khác ôm hận rút lui. Hiện tại chiến lực các bậc thiên tôn của Duyên Khang cũng đã vượt qua thiên đình. Hơn nữa Thái Sơ thì đã chết trận, Tổ Thần Vương bại vong, có thể nói là thiên đình đã đánh mất đại thế. Thiên đình toàn diện rút lui khỏi nguyên giới, ở trong tinh không lặn lội đường xa quay trở về tổ đình. Dọc đường đi, các đại chư thiên khởi nghĩa vũ trang nhào nhào tiến quân từ trong tinh không chinh phạt dư bộ của thiên đình. Con đường này có thể nói là nhuộm đầy máu tươi. Bọn hắn một đường chém giết trốn chết, tiến vào chiến trường mà năm đó chính bọn hắn đã tiêu diệt tạo vật chủ, nhuộm máu đỏ đất, thì lại gặp phải một trận biến cố. Tạo vật chủ còn sống, thần vương thúc quân đứng ở trung tâm khu vực huyền máu kia xúc động thật lâu. Hơn 100 vạn năm trước, chính tại nơi này, y đã xuất lĩnh tạo vật chủ quyết chiến với đám cổ thần và bán thần của thiên đế cổ thần Thái Sơ cầm đầu. Đó là một trận chiến hùng vĩ, quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Từ đến hơn 100 vạn năm sau, không có trận chiến nào ác liệt như vậy. Chỉ có cuộc chiến ở nguyên giới mới đây thì mới xem như là nổi trội hơn trận chiến lúc đó. Trong trận chiến kia, vị thần vương thái cổ Như Y đã thất bại thảm hại. Tạo hóa chủng tộc bước ra từ tổ đình đã bị chôn cất không còn lại bất kỳ ai, một chút cũng không còn. Dù cho là một vị thần vương Như Y thì cũng chỉ giữ được một tia thần thức ẩn nấp ở trong mảnh vỡ Thái Sơ nguyên thạch. Về sau Ngụy Tùy Phong tìm được y, Ngụy Tùy Phong đã giấu miếng nguyên thạch kia đi, gián tiếp giao cho Tần Mục. Lúc này y mới có được cuộc sống mới. Trải qua trận chiến dịch kia, tạo vật chủ chủng tộc chỉ còn lại dư bộ lúc trước đã trốn ở Thái Hư chi địa, cũng chính là một chi địa của Lãng Huyền. Năm đó ta đưa ra quyết định sai lầm, chôn vùi thời đại tạo vật chủ. Tạo vật chủ chủng tộc hầu như là vì ta mà chết. Thúc quân trả ra từng tòa tế đàn. Những tế đàn kia nhuộm đầy máu tươi, chúng là từng khởi nguyên của nền văn minh vũ trụ này. Tạo vật chủ đã không thể nào lấy lại được sự vinh quang trong quá khứ nữa, có thể dung nhập vào thời đại hiện nay. Nhưng mà tạo vật chủ vẫn có thể tại thời đại này bộc lộ màu sắc riêng của mình. Thúc quân không người bái tế, ba viên thưởng thức bạo phát, từng tiếng ngân vang hữu lực liên tục bành trướng, kích động vô cùng. Vì đời sau của tạo vật chủ, các đồng bào của ta mời các người, những người đã từng theo vị lĩnh tụ là ta chiến bại nên một lần nữa thức tỉnh, chiến một trận với thiên đình. Đại quân thiên đình đã tiến đến khu vực huyền máu. Ở bên trong mảnh phế tích bao la hùng vĩ này, đột nhiên có từng cỗ thần thức quần quận bộc phát, quét sạch vết máu loang lổ. Ông một tiếng, ba viên thượng thức kia kích phát các tòa tế đàn trải khắp thế giới phế tích này. Trên khoảng không các tòa tế đàn, các loại cổ thần dị tượng hiển hiện. Thúc quân xông lên đi đầu, những cổ thần dị tượng do thần thức của đám tạo vật chủ thái cổ đã chết ngưng tụ lại, đi sát theo phía sau lưng y, vọt về với đại quân thiên đình. Tất cả quân sĩ thiên đình ra sức chém giết, lao đến phía trước. Rốt cuộc trước khi quân đội Duyên Khang đuổi giết đến đây thì cũng đã lao ra khỏi khu vực huyền máu. Nhưng mà bọn hắn tử thương vô cùng nghiêm trọng, vô số thi thể của thần ma dày đầy chiến trường, khu vực huyền máu trở nên ảm đạm, từng tòa tế đàn cổ xưa bị phá hủy, chỗ di tích này đã không cách nào có thể khôi phục lại quang cảnh đồ sộ ngày xưa nữa rồi. Lúc Lãng Uyển nhìn thấy Thúc Quân thì đang quỳ gối trước thi cốt tạo hóa đang bị nghiền nát. Lãng Uyển tiến lên nhìn người đàn ông đã mai táng một thời đại này, qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Thần vương, tội lỗi không phải là do ngươi, nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác thì trận chiến này đều sẽ thua. Nàng đã từng trách cứ Thúc Quân, nhưng mà về sau lúc nàng đã hiểu rõ tiền căn hậu quả của chiến dịch đẫm máu kia, oán hận trong lòng cũng đã tiêu tan hết. Thúc Quần lung la lung lay đứng dậy, lau đi huyết lệ trên mặt, lắc đầu nói: "Ta đã không còn là thần vương của tạo vật chủ nữa rồi. Ta hiện tại là nhân tộc, người mới là tạo vật chủ thần vương. Tạo vật chủ nhất tộc cũng chỉ còn lại vài trăm người mà thôi. Lãng Uyên, năng lực sinh sôi nảy nở của tạo vật chủ nhất tộc ta rất kém. Vì sự sinh sôi nảy nở của tạo vật chủ nhất tộc, người cần phải nhận trách nhiệm, tìm được người đàn ông cường đại nhất, dùng huyết mạch của hắn để cải biến huyết thống tạo hóa." Lãng Uyên chớp chớp mắt, không nói gì, lập tức xuất lĩnh đám tạo vật chủ còn lại tiếp tục đổi giết đại quân thiên đình. Giang Bạch Khuê bước tới, đi lướt qua người của Thúc Quân, thản nhiên nói: "Tương lai Mục Thiên Tôn sẽ không ở lại trung tâm quyền lực. Cho dù Lãng Uyên có mượn Mục Thiên Tôn để cải biến huyết thống tạo vật chủ đi nữa, thì tạo vật chủ cũng sẽ không vì thế mà trở thành kẻ thống trị." Hắn ta liếc mắt nhìn Thúc Quân: "Duyên Khang, không cần thập thiên tôn mấy." Thúc Quân cười khằng khặc, cả lơ phất phơ gia nhập vào quân đội của hắn ta nói: "Giang Thánh Vương, ngươi là thánh nhân, nhưng sư huynh của ngươi lại không phải. Lãng Uyên ra tay tuyệt đối không thể thất bại. Có người đàn ông nào có thể chống lại được sự dụ hoặc của nàng chứ? Mấy trăm tạo vật chủ, bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng diệt tộc. Muốn sinh sôi nảy nở sinh tồn thì nhất định phải cải biến huyết thống. Không phải là vì cầu quyền lợi, quyền lực, mà là vì sinh tồn." Giang Bạch Khuê suy nghĩ một chút, mấy trăm vị tạo vật chủ quả thực không khác diệt sạch là bao. Nếu những năng lực sinh sôi nảy nở kém nữa thì trên cơ bản đã sẽ gặp nguy cơ diệt vong. "Đừng có ồn ào quá." Giang Bạch Khuê nói, "có vài người nổi giận, tạo vật chủ nhất tộc có thể sẽ thực sự bị diệt sạch." Thúc Quân cười nói, "yên tâm, Lãng Uyên tự có chừng mực. Lại nói, trong quân các người có dược sư không? Ta bị thương." Duyên Khang, thương thế của Mục Thiên Tôn đã tốt hơn hai phần, rốt cuộc cũng đã có thể nhổ lục đạo thần đinh ra, xuống giường đi lại. Mấy tháng này Linh Dục Tú một mực chiếu cố hắn, lo hắn sẽ chạy loạn đến khắp nơi. Trên bầu trời lại có cực quang dung chuyển, liên tục bay tới bay lui, hiển nhiên là trận chiến giữa Thái Thủy và hai vị thái cực cổ thần vẫn chưa chấm dứt. Linh Dục Tú ngẩng đầu lên nhìn, khó hiểu hỏi: "Thái Thủy đánh Thái Cực, khó đánh như vậy sao?" Thân thể của Mục Thiên Tôn lung la lung lay, không cách nào có thể đứng vững được. Linh Dục Tú vội vàng đỡ lấy hắn. Tần Mục thờ hồn hển, trừ thêm một câu, cười cười nói: "Nếu như đánh Thái Cực thì quả thực là rất khó đánh, khó tránh khỏi sử dụng lực lượng rất cao. Cứ để hắn lo, hai vị thái cực cổ thần cũng khó mà gây ra họa lớn được. Hiện tại điểm quan trọng nhất chính là tế đàn huyết tế của Hạo Thiên Tôn để lại đây, chẳng đã tìm được ra chưa?" Lam Ngự Điền đã tìm kiếm khắp mọi nơi, có lẽ là có tin tức. Linh Dục Tú an ủi: "Chàng không cần quá lo lắng. Lam Ngự Điền thần thông quảng đại, bản lĩnh phi phàm, nếu như tìm được những tế đàn huyết tế kia, nhất định có thể phá được." Tần Mục lắc đầu: "Điều ta lo lắng là huyết tế đã kéo dài lâu như vậy, hơn phân nửa là người thành đạo Di La Cung đã hàng lâm. Lấy lực lượng của hắn thì không thể nào đối phó được với những người thành đạo Di La Cung. Dù cho có thêm Thương Quân đã thành đạo thì cũng không có khả năng chống lại người thành đạo Di La Cung." Hắn thở hắt ra một hơi, lại ngẩng đầu lên nhìn tinh không. Sau một lúc lâu lại lên tiếng nói: "Ta vẫn cần đến tầng hư không cuối cùng một chuyến, đến gặp đại công tử. Dù thế nào thì cũng phải đến để hắn thả thái dịch ra. Hiện tại Hạo Thiên Tôn vẫn chưa biết tổ đình đã bị chiếm đóng. Thiên đình của hắn đã đổi chủ rồi, đã bị người tiền sử nhập cư trái phép chiếm cứ rồi." Hắn đẩy tay của Linh Dục Tú ra, nỗ lực đi vài bước nhưng lại suýt nữa ngã xuống. Linh Dục Tú tiến lên đỡ hắn. Tần Mục thở hồn hển, lại chửi thề vài câu, nói: "Chỉ cần Giang sư đệ đuổi Hạo Thiên Đế đến tổ đình thì hai bên sẽ tự chém giết lẫn nhau, thiên đình sẽ hoàn toàn mai một. Có lẽ Hạo Thiên Đế và đế hậu sẽ còn sống sót, nhưng mà cũng không đáng ngại. Thế nhưng ta lo lắng hơn chính là bọn hắn sẽ cấu kết với nhau làm việc xấu. Lấy tâm tính của Hạo Thiên Tôn bây giờ, rất có thể sẽ làm ra loại chuyện kia. Tới lúc đó, kẻ thù của chúng ta sẽ chính là người thành đạo Di La Cung và người tiền sử nhập cư trái phép rồi. Áp lực mà chúng ta phải đối mặt còn lớn hơn lúc trước rất nhiều." chỉ có đến tầng hư không cuối cùng gặp đại công tử Di La Cung thả Thái Dịch ra thì trận chiến ở tổ đình mới có cơ hội lật bàn. Linh Dục Tú lắc đầu nói, thương thế của chàng vẫn chưa lành, làm sao có thể tiến vào tầng hư không cuối cùng? Vẫn nên để yên ổn dưỡng thương, đừng có chạy loạn khắp nơi nữa. Huống chi đại quân thiên đình muốn quay về tổ đình cũng phải mất gần 10 năm. Tần Mục suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, quay trở về phòng yên lặng dụng công. Hắn một lần nữa tiến vào giấc mộng, vô số mộng cảnh trải rộng ra. Rất nhiều tiểu tần mục ở trong mộng cảnh nghiên cứu sự biến hóa của đạo văn bên trong đạo thường, tìm hiểu sự ảo diệu ở bên trong. Một năm, rồi lại một năm trôi qua. 6 năm sau, vết thương trên thân của tần mục cũng đã dần dần thu nhỏ lại. Tuy rằng khí sắc vẫn có chút tái nhợt, nhưng mà thân thể cũng không suy yếu như trước, đã không còn trở ngại gì nữa. Một ngày này, tần mục sửa sang lại hành trang, leo lên độ thế kim thuyền, cười nói, hiện tại đã có thể ngao du bôn tàu rồi. Độ thế kim thuyền lái vào tầng hư không cuối cùng. Tần mục đứng ở trên đầu thuyền, kim thuyền lặng lặng phiêu lùng, theo suy nghĩ của hắn mà chạy đến nơi cần đến. 42 năm cũng đã nhanh chóng trôi qua, có lẽ người sẽ sớm xuất hiện thôi. Tần mục đứng trên đầu thuyền, cũng không nhìn lại sau lưng. Phía sau hắn xuất hiện một dáng người vô cùng mông lung. Nếu như có người để mắt đến người nọ thì người nọ sẽ lập tức biến mất. Tần mục cũng không nhìn người kia, chỉ là lầm bầm lầu bầu nói, cuộc chiến thiên đình sắp kết thúc. Trận chiến này Vô Ưu Hương đã bị hủy, số tướng sĩ chỉ còn lại khoảng 2.000 người, nhưng mà con dân của Vô Ưu Hương thì đã được an toàn. Hiện tại bọn họ đang sinh sống ở Duyên Khang, sống rất khá. Bọn họ tiếp xúc với Duyên Khang biến pháp, rất nhanh sẽ tiếp nhận biến pháp, vùi đầu vào bên trong biến pháp. Hắn cười thành tiếng, ta biết, nếu như lúc ngươi vẫn còn thì ngươi nhất định sẽ nói ý nói tứ rằng những hy sinh này đều là rất đáng giá đấy. Chỉ là nhìn thấy từng cố nhân một đời rời đi, ngươi sẽ cảm thấy thương tâm, nhưng mà ngươi nhất định sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bên cạnh hắn, người nọ nhìn mông lung, mờ ảo như hư không, lặng lẽ đứng ở đó. Ta không phục sinh cho bọn hắn, cũng không thử phục sinh bất kỳ người nào. Tần mục tiếp tục nói, hiện nay luân hồi đã thành lập, ở bên trong luân hồi chúng sinh ngang hàng, thổ bá sẽ chiếu cố chúng sinh. Ban thưởng hoặc là trừng phạt đều dựa theo các việc thiện, việc ác đã làm lúc còn sống. Nếu như làm bậy quá nhiều thì sẽ bị nghiệp hỏa đốt thành tro. Nhưng mà sau luân hồi, mọi người sống lại sẽ không thể nhớ rõ kiếp trước. Hắn mỉm cười nói, ta sẽ phổ biến hệ thống tổ đình đạo cảnh mới. Những hệ thống đang dùng đều sẽ bị loại bỏ. Qua đó, nói không biết chừng còn có thể giải quyết vấn đề vũ trụ phá diệt. Có lẽ người sẽ là người thành đạo cuối cùng của hệ thống đạo cảnh cũ đây. Ánh mắt của người nọ vô cùng thâm sâu, không nói một lời. Sau khi Hạo Thiên Tôn thất bại thì sẽ quay trở về tổ đình. Tần Mục tiếp tục nói, dọc đường đi, quân đội của hắn thương vong rất nhiều, nguyên khí đại thương, chúng bạn xa lánh. Sau khi chạy đến tổ đình 100.000 binh lực, còn lại được bao nhiêu cũng chưa thể biết được. Có lẽ nhiều nhất cũng chỉ còn lại 100.000 người mà thôi. Hiện tại hắn đã không có khả năng tiếp tục làm mưa làm gió nữa rồi. Nhưng mà hắn sẽ không cam lòng, người thành đạo của Di La Cung sẽ mượn cơ hội này để hàng lâm. Tam công tử, tứ công tử sẽ không buông tha đâu. Hạo Thiên Đế sẽ hoàn toàn đầu nhập vào bọn hắn, thậm chí sẽ còn liên thủ với người nhập cư trái phép từ thế giới thủ. Hắn mỉm cười nói, sau khi ngươi trở về còn có rất nhiều chuyện phải làm, sẽ không nhàn rỗi đâu. Chúng ta có thể kề vai chiến đấu, cùng nhau đối kháng với hiểm ác của tổ đình. Ta rất mong đợi trận chiến với tổ đình đấy. Hắn lại cười thành tiếng, người thành đạo tiền sử, người nhập cư trái phép, đánh cắp thiên khí linh lực thiên địa, chiếm cứ quá nhiều năng lượng của vũ trụ này. Bọn hắn đến cùng cũng là đúng lúc lắm. Giết bọn hắn đi, để trả lực lượng của bọn hắn lại cho vũ trụ này, có thể cho thời gian sinh tồn của vũ trụ này dài hơn một chút. Thường quân đã giết chết Thái Sơ, tạo phục trong nguyên giới. Nhưng nếu như những người thành đạo này chết ở vũ trụ thứ 17, sẽ giúp cho vũ trụ của chúng ta không ngừng phát triển. Có lẽ sẽ giống như là vũ trụ đầu tiên vậy, sống 3.000 tỷ năm. 3.000 tỷ năm đã là rất rất lâu rồi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xăm nói: cái kỷ nguyên huy hoàng này rồi ngươi sẽ nhìn thấy được hết thảy thôi. Cái kỷ nguyên huy hoàng này rồi ngươi sẽ được nhìn thấy hết thảy thôi. Độ thế kim thuyền ung dung nhẹ nhàng lướt đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sở dĩ ta muốn đi gặp Thái Dịch là bởi vì luồng phản công thứ nhất của Tam Công Tử, Tứ Công Tử sẽ vô cùng kịch liệt, mà ta chưa hẳn đã có thể ngăn cản được. Chúng ta nhìn thì giống như là chiếm được thế cục tốt, nhưng không phải. Tần Mục giải thích với người kia: lấy thực lực hiện tại của ta, còn lâu lắm mới có thể đối kháng được với đám người Tứ Công Tử, Tam Công Tử. Chỉ có Thái Dịch mới có thể làm được một bước này. Hắn đi ngăn cản hai vị công tử Di La Cung để cho bọn hắn không cách nào có thể hàng lâm được. Ta cảm thấy Tổ Đình sẽ là một trận rèn luyện rất tốt, có thể cho chúng ta phát triển. Người đứng ở bên cạnh hắn từ đầu tới cuối cũng không lên tiếng. Rốt cục Tần Mục cũng đã đi đến trước gian nhà tranh ở tầng hư không cuối cùng rồi. Tần Mục đỗ thuyền, từ trên thuyền nhảy xuống, bước đến trước nhà tranh. Bóng người đứng trên kim thuyền âm u thở dài một tiếng. Tần Mục quay đầu nhìn người trên thuyền thì lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục ngồi xuống, xua đuổi hết những tâm tư khác trong lòng, lặng lặng nhìn cánh cửa ngôi nhà tranh. Sau một lúc lâu, trầm giọng nói: Thái Thượng Đại Sư Huynh có thể hiện thân gặp mặt không? Hư không vắng vẻ, kéo dài ngàn dặm, không có một tiếng động, chỉ có làn gió tịch lãng là không ngừng quét qua. Tần Mục thản nhiên nói: những năm này ta đã hiểu sâu hơn về đạo pháp thần thông Di La Cung rồi. Về đạo pháp thần thông của ngươi ta cũng đã hiểu rõ hơn lúc trước. Lấy thực lực của ta hiện tại đủ để thi triển Thái Dịch Thần Phù phá vỡ nhà tranh của ngươi. Nhưng mà ta và ngươi dù gì cũng là huynh đệ đồng môn, ta rất muốn gặp ngươi. Bên trong nhà tranh không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Tần Mục mỉm cười thản nhiên nói: nếu như ngươi không tin, ta có thể thi triển cho ngươi xem. Có lẽ ngươi còn chưa biết trong thời gian này Lão Tam đã dạy cho ta rất nhiều thứ. Hắn đứng dậy thúc giục Thái Dịch Chi Đạo. Thái Dịch Chi Đạo trong tay hắn hóa thành Thái Dịch Thần Phù. Tần Mục thi triển hết sức thuần thục, thủ pháp mà hắn thi triển ra là do Thái Dịch truyền lại đấy. Sắc mặt của Tần Mục thoáng ngưng trọng lại. Thần Phù chậm rãi xẹt qua trước mặt hắn. Một búa này nhìn như bình thường, không có gì là lạ, nhưng lại ẩn chứa nghìn vạn đạo diệu, thôi phát Thái Dịch đạo pháp thần thông tới mức tận cùng. Không chỉ có vậy, mà ngôi nhà tranh được 6.400 loại đại đạo xây dựng nên này, tất cả đều bị một búa của hắn phá giải. Quả nhiên là có thế như trẻ che. Nhà tranh có 6.400 sợi cỏ, đại diện cho 6.400 loại đại đạo khác nhau của Đại Công Tử Thái Thượng. Mỗi một chủng dạ đạo chính là tiêu chuẩn của người thành đạo, hơn nữa là đều mượn nhờ Hồng Mông Phù Văn để diễn biến ra đấy. Về phần tinh diệu, bàn về tu vi thì Tần Mục chưa từng thấy người nào có thể đạt đến trình độ như Đại Công Tử Thái Thượng. Nhưng mà bất kể là bao nhiêu đại đạo thì nó vẫn đều là Hồng Mông Phủ Văn. Hiện tại sau khi trải qua trận chiến với Tam Công Tử, 6 năm ốm đau như tra tấn, trong 6 năm này hắn dùng mộng nhập đạo nghiên cứu được 7-8 phần đạo pháp Di La Cung chất chứa trong đạo thương rồi. Thái Dịch mượn nhờ quải trượng để truyền thụ thủ pháp của mình cho hắn, vốn là để nhắm vào đạo pháp thần thông của Di La Cung. Hơn nữa lĩnh hộ Tần Mục về đạo pháp thần thông của Di La Cung càng lúc càng sâu. Vậy nên lần này hắn đến đây phá giải mọi thứ trôi chảy hơn rất nhiều. Tần Mục thu búa, Thái Dịch Thần Phù hóa thành Thái Dịch Chi Đạo chui vào bên trong thần tàng quán. Khí tức quán trở nên có chút bất ổn, thở hổn hển vài hơi, còn thuận tiện chửi thề. Trọng thương quán mới vừa khỏi, tu vi còn chưa kịp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thái Thượng Đại Sư Huynh, ý của người thế nào? Khí tức của Tần Mục vững vàng, hắn bước lên phía trước trầm giọng nói: nếu như người không nguyện ý, vậy thì ta sẽ cưỡng ép phá vỡ phong ấn của ngươi, thả Thái Dịch ra. Nếu như người chịu hiện thân thì sư huynh đệ chúng ta có lẽ sẽ không cần trở mặt. Hắn bước vào nhà tranh, một lần nữa tinh thần lại kích động vô cùng, đang định diễn biến Thái Dịch Chi Đạo thành Thái Dịch Thần Phù thì đột nhiên nghe được một tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa nhà tranh mở ra. Tần Mục giật mình, chỉ thấy từ bên trong có một lão già đẩy cửa bước ra. Lão ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó xoay lưng người đi chỗ khác, cẩn thận từng ly từng tí khóa chặt cửa lại. Tần Mục dò xét lão già thấp hơn mình rất nhiều kia, chỉ thấy một thân lão Hồng Mông tử khí nội liễm, không thể nhìn thấy đặc dị thần thánh nào, giống như là chỉ cần vứt lão ở giữa đám đông thì không một ai có thể tìm ra được. Đại Công Tử Thái Thượng chính là một lão nhân bình thường như vậy. Thái dịch là một đoàn hỗn độn khí, thiên biến vạn hóa, không thể tìm ra dấu vết. Lúc nam lúc nữ, có khi lại hóa thành thiên địa vạn vật, thậm chí còn có thể nhảy vào trong hỗn độn trường hà, hóa thành người thành đạo khác lao ra, không thể tóm được. Mà đại công tử Thái Thượng thì lại tầm thường không thể tầm thường hơn, không phải là loại người có thể để lại cho người ta một loại ấn tượng sâu sắc. Từ trên thân lão không thể nhìn ra bất cứ sự chấn động của đại đạo nào, giống như đã mất hết. Nhưng mà bởi vì cũng tu luyện đạo pháp thần thông của Di La Cung, nên Tần Mục có thể nhìn ra được bên trong cơ thể của lão giả này dung nạp một lượng lực lượng đáng sợ, thậm chí lão còn cường đại hơn cả Thái Dịch. Tần Mục ngồi xuống, lão giả kia cũng ngồi xuống, giống như là một gốc cây héo rũ, không thể nhìn ra bất cứ sinh cơ nào. Tần Mục chớp chớp mắt, đột nhiên mỉm cười nói: Thái Thượng Đại Sư Huynh, ta đã từng nhìn thấy lão sư hóa đạo nhập diệt, nhưng người bắt chước hắn lại bắt chước không giống. Lão sư hóa đạo nhập diệt là bởi vì mất hết can đảm, đạo tâm đã chết, vậy nên mới lâm vào tử vong. Còn ngươi cũng bắt chước đạo tâm chết, nhưng mà lại không phải là thực sự hóa đạo nhập diệt. Lão già đối diện với hắn mở miệng, vừa mới mở miệng đã khiến cho Tần Mục giật này. Lão già đối diện kia là sử dụng hồng mông đạo ngữ để trao đổi, từng âm tiết lời nói đều ẩn chứa đạo lý cực kỳ thâm sâu. Đạo ngữ vốn đã cao thâm mặt chắc rồi, mà hồng mông đạo ngữ lại càng ẩn chứa nhiều sự ảo diệu của đại đạo, thậm chí một lời có thể hóa thành thần thông đáng sợ nhất thế gian. Những lời nói được đại công tử Thái Thượng truyền đạt qua đạo ngữ tối nghĩa, khó hiểu vô cùng, vừa mở miệng đã khiến cho trước mặt Tần Mục liên tục xuất hiện dị tượng. Hắn giống như là rơi vào bên trong một đại thế giới, vô số đạo lý hóa thành sự thực thoáng cái ngay trước mắt hắn. Lúc đại công tử Thái Thượng phun ra câu đạo ngữ thứ nhất, trước mắt Tần Mục chợt hiện ra Di La Cung trong dòng lịch sử của vũ trụ thứ hai, cảnh tượng hiện ra vô cùng mỹ lệ, bao la hùng vĩ. Ở bên trong đạo ngữ kia, chủ nhân Di La Cung vừa mới bắt đầu sáng lập ra vũ trụ thứ hai, đang tham gia độ người, truyền thụ đạo pháp thần thông, tích cực tìm kiếm phương pháp ngăn chặn vũ trụ tan vỡ. Một dòng đạo ngữ ngắn gọn đã diễn tả hết tất cả ký ức của vũ trụ thứ hai, dòng lịch sử quần quận được bao hàm ở bên trong một câu đạo ngữ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí bên trong còn có cả quá trình phấn đấu học tập của những người bái nhập làm môn hạ của chủ nhân Di La Cung, bao gồm cả nhị công tử Thái Thượng. Đến lúc vũ trụ thứ hai xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, chủ nhân Di La Cung bắt đầu tích cực chủ tính thành lập Di La Cung, ý định nhập kiếp, ý định cứu vớt tất cả mọi người tiến vào vũ trụ kế tiếp. Lời đạo ngữ đầu tiên vừa kết thúc, dòng lịch sử của vũ trụ thứ hai đã hoàn toàn tái hiện lại một lượt ở trong đầu Tần Mục, bao gồm cả sự thất bại của chủ nhân Di La Cung. Đại công tử phun ra câu đạo ngữ thứ hai, toàn bộ dòng lịch sử của vũ trụ thứ ba lại bày ra trước mắt hắn. Lý niệm, khát vọng, nguyên tắc làm việc của chủ nhân Di La Cung và những chuyện mà ông ấy làm trong kiếp nạn phá diệt, tính cả thất bại của ông ấy đều xuất hiện rất rõ. Câu đạo ngữ thứ ba vang lên, hết thảy dòng lịch sử của vũ trụ thứ tư hiện ra. Rất nhanh, 15 câu đạo ngữ phun ra, những âm tiết này khá là ngân vang, lại dày đặc. Đại công tử Thái Thượng là đang dùng những chuyện mà chủ nhân Di La Cung đã xảy ra, kể rõ vì sao chủ nhân Di La Cung lại đánh mất đạo tâm, tại sao lại buông bỏ ý niệm cứu vớt vũ trụ thứ 17, tại sao lại mất hết can đảm. Ở bên trong những lời đạo ngữ này, đại công tử Thái Thượng là đang phô diễn ra tương lai của vũ trụ thứ 17 do chủ nhân Di La Cung suy diễn được cho Tần Mục thấy. Đó là một mảnh vắng lặng, chỉ có hư không. Một tầng hư không vô cùng mỏng dính, như là một màng mỏng không có bất kỳ độ dày nào, liên tục trải dài. Dù cho là vô cùng rộng lớn, nhưng bên trong mảng hư không kia lại không có bất kỳ sự vật sinh mệnh nào cả. Đại công tử Thái Thượng ngậm miệng lại, đồng thời cũng nhắm mắt không nói thêm gì nữa, chỉ để lại cho Tần Mục một sự chấn động không gì sánh được. Ở bên trong câu đạo ngữ cuối cùng của đại công tử Thái Thượng đã thể hiện ra cảnh tượng trải rộng vô hạn của tầng hư không cuối cùng. Chư thiên vạn giới, tổ đình, tứ cực thiên, huyền đô, u đô, hết thầy đều khuếch trương theo sự khuếch trương vô hạn của tầng hư không cuối cùng. Cuối cùng hết thầy đều mặt phẳng hóa, rồi hư không hóa, biến thành một màng hư không, không có bất kỳ chất lượng gì, càng không có độ dày nào. Tất cả vật chất đều đã phân giải vô hạn theo sự triển khai bất tận của hư không. Những hạt vật chất vô cùng nhỏ vỡ nát, sau 800 tỷ năm, ngay cả hồng mông phù văn cũng bị phân giải. Hồng mông phù văn đã là loại đạo có kết cấu nhỏ nhất rồi, 800 tỷ năm sau, hồng mông phù văn cũng theo hư không khuếch trương mà vỡ vụn. Hồng mông vỡ vụn, hết thảy đại đạo đều biến mất. dù cho là đạo pháp thần thông dạng gì thì cũng đều hóa thành hư vô. Từ lúc đó, cho dù là người thành đạo nào thì đại la thiên của bọn hắn cũng sẽ khuếch trường vô hạn mà sụp đổ, tàn rã đạo thụ, đạo hoa, đạo quả của bọn hắn đều sẽ hư thành hư không, không còn tồn tại nữa. Cảnh tượng mà đại công tử miêu tả chính là tình cảnh vắng lặng sau khi tầng hư không cuối cùng khuếch trường tới vô hạn. Chư thiên vạn giới, tổ đình, tứ cực thiên, huyền đô, u đô, tất cả sinh mệnh, tất cả vật chất đều sẽ trở thành một bộ phận của cái màng mỏng vô cùng rộng lớn này, không thể nhìn tới, càng không thể chạm được. Dù là loại đại đạo nào thì cũng đều không thể có chỗ sống. Thậm chí ngay cả thế giới thủ cũng sẽ bị hư không hóa, không ngừng sát nhập vào hư không, cuối cùng cũng sẽ hóa thành một màng hư không không chất không lượng. Hết thảy năng lượng vũ trụ này đều sẽ biến mất, chất và lượng đều sẽ mất dấu vết. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả quy khư đại uyên cũng sẽ tiêu hao hết mọi năng lượng, bốc hơi sạch sẽ, không còn tồn tại nữa, vô cùng vắng lặng. Các bạn vừa nghe xong tập số 451 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.